Chấp niệm nhất sinh, chương 63, góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ai là nam sủng của ngươi? Một giọng nói trầm khàn vang lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nam tử bạch y nhanh chóng xuất hiện. Đi bên cạnh là một nam tử hắc y khí khái hơn người. Cẩn y, qua đây. Vân Hy cất lời, đưa tay ra hướng về phía nàng. Gương mặt thoáng hiện ý cười như có như không. Lục Nhiễm gương mặt tràn đầy ủy khuất nhìn về phía hắc y nam tử đứng phía đối diện. Bóng dáng xinh đẹp khẽ động rất nhanh liền xà tới bên nam tử hắc y kia. Bộ dạng chính là muốn nói với người này tại sao lại không gọi hắn qua bên cạnh mình. Hắc y nam tử gương mặt băng lãnh như không. Dường như đã quá quen thuộc với việc này. Cẩn y nhìn một màn vừa rồi. Trong lòng mang chút kinh ngạc thoáng qua. Bước chân cũng bắt đầu hướng về phía nam tử bạch y đối diện. Bảo sao mấy tháng qua lại có tin đồn thiếu chủ đoạn tụ. Lục Nhiễm không nhanh không chậm lên tiếng. Lam Sinh ở bên cạnh cũng bắt đầu cẩn thận đánh giá Cẩn y thêm một lần nữa. Bóng dáng nhỏ nhắn, phong thái điềm đạm, tiểu cô nương này quả đã lớn thật rồi. Mặc nữ trang liền mang dáng vẻ thanh lệ thoát tục không nhiễm bụi trần. Mặc nam trang lại khiến cho người ta thấy mình giống thư sinh nho nhã. Không tồi, bốn người bọn họ quay lại doanh trại. Lấy ngựa của mình tiến về tướng quân phủ trong thành. Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên. Toàn là những món ngon. Duy chỉ có duy nhất một vò rượu nhỏ. Mặc Hạo rất nhanh sau đó cũng đã về tới tướng quân phủ. Hướng về phía bốn người đi tới. Trên tay cũng đem theo hai vò rượu quế hoa thượng hạng lớn. Cẩn y nhìn thấy hai vò rượu này. Mắt cũng sáng lên cả rồi. Đây là cận vệ của ta. Lam Xanh, Lục Nhiễm, có thể tin tưởng. Vân Hy gắp lấy cho nàng một miếng cá đã được lọc xương cẩn thận. Rồi từ từ giới thiệu từng người một cho nàng. Thất lễ rồi. Cẩn y nhanh chóng gật đầu xem như chào hỏi với hai người đối diện. Nâng ly rượu uống cạn xem như tạ tội. Lần nữa Cẩn y lại hảo hảo đánh giá hai nam tử đối diện. Nam tử áo đỏ tên là Lục Nhiễm tà mị mê hoặc. Nam tử áo đen là Lam Xanh trầm ổn thận trọng xem ra có vẻ là một người ít nói. Dù sao đi nữa vẫn là Vân Hy quân của nàng đáng tin nhất. Không ngờ Tây Châu này lại hội tụ nhiều cực phẩm Mỹ Nam nhân gian đến thế. Cách chương.